Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 929, Vô Song Thành bên trong Vô Song Kiếm Bốn Càng. Độc Cô Nhất Phương là cái gì trình độ? Nhất lưu cao thủ trình độ đi. Nhất lưu cao thủ, yếu như vậy, không sai biệt lắm liền dạng này. Ngắn gọn đối thoại. Dương Tranh cùng Đế Mười vừa bước vào Vô Song Thành chủ phủ. Hôm nay Vô Song Thành chủ Độc Cô Nhất Phương triệu tập võ lâm hào khách, muốn phô bày Vô Song Kiếm, trương hiển Vô Song Thành bá khí. Cho nên, không cần thông điệp bên trong, chỉ cần là người trong võ lâm, đều có thể tùy ý tiến nhập. Từ Đế 11 trong miệng, Dương Tranh biết được Vô Song Thành chủ võ công trình độ. Nhất lưu cao thủ, nói lời thật, tại thần binh đại lục bên trên, có chút thấp, bởi vì, cái này cái gọi là nhất lưu cao thủ, liền cao thủ cái giai tầng kia đều không chen vào được. Thần binh đại lục đẳng cấp võ giả có thể phân là bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, tông sư, đại tông sư, tiên thiên, phá toái, thần cảnh. Mỗi cái cảnh giới lại có thể phân ra không ít tiểu cảnh giới tới. Cho nên nhất lưu cao thủ, liền tông sư đều không tính. Yếu, quá yếu, làm Dương Tranh nhìn thấy Độc Cô Nhất Phương lúc, cũng không khỏi lắc đầu. Cái này Vô Song Thành chủ nhìn như một thân hào khí, trên thực tế chân khí trình độ, xác thực chỉ có nhất lưu cao thủ trình độ, mà loại trình độ này, liền hắn một ngón tay lực lượng đều tiếp nhận không? Phong vân nước chỉnh thể đều yếu như vậy sao? Dương Tranh âm thầm hỏi Đế 11. 10 năm thiên mệnh có hạn. Đế 11 hồi một câu: 10 năm thiên mệnh, đây là ý gì? Thiên Hạ Hội Bang chủ hùng bá, võ công mặc dù một loại, bất quá bị thiên đạo che chở, có 10 năm thiên mệnh, liền là ta muốn giết hắn cũng cần hao phí một chút trắc trở, mà còn giết hắn vẽ không tới, bởi vì một ngày đối hắn động sát ý, cũng sẽ bị thiên đạo nhìn chằm chằm trên. Đế 10 giải thích nói, thì ra là thế, hùng bá, có 10 năm thiên mệnh che chở. Chờ đã, nhớ tới, là phim truyền hình vẫn là manga trong. Đế Thích Thiên muốn giết hùng bá, một mực tiềm phục tại Thiên Hạ Hội bên trong. Làm một người đầu bếp, chính diện không cách nào xuất thủ, liền tại trong đồ ăn dưới tương đương thuốc, khiến hùng bá mãn tính trúng độc. Giống như, xác thực là có chuyện như thế. Thiên mệnh, ta cũng là không tin vật này. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, nếu như hùng bá trêu chọc phải bản thân, bất kể hắn là cái gì thiên mệnh không thiên mệnh, nên giết vẫn là muốn giết. Chỉ là thần binh đại lục thiên đạo đã không cách nào trói buộc bản công tử. Rất nhanh, cái này bày đầy yến hội diễn võ trường trên, an vị đầy tân khách, cơ hồ đều là người trong võ lâm, đều suy nghĩ tới Vô Song Thành kiến thức thoáng cái Vô Song Thần Kiếm. Dương Tranh quét một cái, có chút thất vọng, bởi vì những người này thậm chí ngay cả tông sư cấp cái này trình độ đều không có một cái. Yếu, quá yếu, có lẽ chính như Đế 11 nói như vậy, bởi vì hùng bá 10 năm thiên mệnh đưa đến những cái kia cao thủ chân chính lánh đời không ra. Tỉ như thập cường võ giả võ vô địch, cái gì Hoàng Ảnh, Phá Quân, Tiếu Tam Tiếu, Đại Ma Thần, Đại Đương Gia đợi chút, cũng sẽ không hiện thế. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, liền là giết hùng bá. Cái gọi là 10 năm thiên mệnh chung kết, những cao thủ kia liền sẽ như nấm mọc sau mưa mang một loại, nguyên một đám xuất hiện. Cái này, rất có thể. Đế 11, người cảm thấy ta có thể hay không giết rơi hùng bá? Vì thế, Dương Tranh âm thầm hỏi Đế 11, khó mà nói. Đế 11 đáp lại, ha ha, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, dương mắt lên nhìn, đi về trước đài cao trên nhìn lại, phía trước đài cao trên, Độc Cô Nhất Phương đã lên đài. Hạ nhân cũng giơ lên hộp kiếm trên tới. Hộp kiếm bên trong cất hẳn là liền là vô song thần kiếm. Kỳ thật, đối phong vân bên trong thần binh, Dương Tranh quen thuộc nhất liền là tuyết ẩm cuồng đao cùng tuyệt thế hảo kiếm. Ấn tượng sâu nhất cũng là cái này hai thanh thần binh. Dù sao là vai chính thần binh, đến mức vô song kiếm loại này, ngược lại là không nhiều lắm ấn tượng. Tựa hồ, vô song thần kiếm, uy lực rất một dạng. Còn lại thần binh, có cái gì có thể khiến người ta khắc sâu ấn tượng sao? Dương Tranh tìm tòi một phen ký ức, có vẻ như thật đúng là không. Đại khái là hắn chỉ đối phong vân đệ nhất bộ biết nhiều nhất nguyên nhân. Chư vị, hoan nghênh đi tới vô song thành. Hôm nay, ta độc cô nhất phương, dựa theo tổ huấn, đem vô song thần kiếm lấy ra, khiến thiên hạ anh hào, cộng đồng để thưởng thức cái này đem thần kiếm. Đài cao trên, độc cô nhất phương mở miệng, hắn trong thần sắc, có một cỗ không che giấu được tự hào. Phảng phất, vô song thần kiếm, thật sự là thiên tiềm lực thần kiếm nhất dạng. Dương Tranh mang theo nụ cười lạnh nhạt, nhìn xem trên đài độc cô nhất phương, nghe độc cô nhất phương miệng kia khí. Hắn đúng vô song kiếm ngược lại có chút hứng thú. Vậy thì nhìn một chút, cái này đem vô song kiếm, đến cùng là cái gì trình độ? Mang hộp kiếm tới, độc cô nhất phương hô lớn một tiếng. Hai cái tay sai, ứng tiếng mà động, đem hộp kiếm mang trên tới. Tranh, độc cô nhất phương, ngay trước mặt đám người, mở ra hộp kiếm, đại thủ hướng trong đó một chảo. Tiếp theo một cái đưa tay, liền có một đạo phong mang từ hộp kiếm bên trong bắn tương đương ra. Còn chưa chân chính ra kiếm, liền hàn quang tràn ra. Cái này đem vô song kiếm. Xác thực không sai, bất quá, cũng giới hạn với không sai. Tại phong vân nước xem như là không sai thần binh, mà ở Trung Châu, cũng chỉ có thể xem như là địa thần binh, mà còn không phải đỉnh cấp địa thần binh. Muốn cùng thiên tinh hổ phách hoặc là tinh tú cướp vô vọng chờ thần binh ma binh so sánh. Còn kém đến có chút xa, liền là tuyết ẩm cuồng đao cùng tuyệt thế hảo kiếm. Khoảng cách thiên tinh hổ phách cấp bậc, cũng không phải nói đuổi theo liền có thể đuổi theo. Thiên tinh hổ phách, dù sao là thượng cổ đại thần rèn đúc thần binh, mà tuyết ẩm tuyệt thế hảo kiếm loại này, mặc dù cũng có thể danh xưng thần binh, dù sao là nhân lực rèn đúc. Nói lên tới, tuyết ẩm cùng tuyệt thế hảo kiếm, hắn nguyên vật liệu, tựa hồ đều là nữ oa đại thần bổ thiên thạch. Nhưng mà, cùng thiên tinh chênh lệch, không đề cũng được, cho nên, làm độc cô nhất phương lấy ra vô song kiếm, đồng thời lộ ra này cực độ vẻ tự hào lúc, Dương Tranh ánh mắt chỉ là lượng một cái, liền biến trở về này đen kịt trong suốt, cái này đem vô song kiếm, câu không nổi hắn một tia cướp đoạt ý nghĩ, này kiếm, mặc dù tên là vô song, có thể lại không làm được chân chính vô song, tựa như vô song thành chủ một dạng, chỉ bất quá là một cái danh hào thôi, chỉ cái này mà thôi. Hảo kiếm, không hổ là thần kiếm, vô song thần kiếm, phong mang thật mạnh, ta nếu là có này kiếm, có thể vấn đỉnh kiếm thần cảnh. Không ít người bắt đầu khen, đại khen đặc biệt khen, trong mắt bọn hắn. Vô song kiếm liền là một cái thần kiếm, một cái uy năng bất phàm thần kiếm. Dương Tranh sau khi nghe, nâng chung trà lên ly, hơi hơi uống một cái. Hắn có chút minh bạch, vì cái gì phong vân quốc hội bị Trung Châu, đại đường Hoàng Triều, đại triệu Hoàng Triều chờ thần binh đại lục bên trên mấy cường giả khu tụ tập vực xưng là khu vực biên giới. Không phải gió vân quốc không có cao thủ, là phong vân nước võ lâm thực lực tổng hợp yếu nhược trên chí ít một cái cấp bậc. Này vô song kiếm, chính là kiếm thánh bội binh. Kiếm thánh, tin tưởng chư vị đều biết, là độc cô gia nhất đại cường giả. Thánh linh kiếm pháp, càng là không giống bình thường. Đáng tiếc, ta cũng không biết kiếm thánh đại nhân còn sống hay không. Trên đài, Độc Cô Nhất Phương cầm vô song kiếm, múa một cái kiếm hoa, nhẹ thở ra một hơi. Hắn, thế mà không biết kiếm thánh còn sống hay không? Kiếm thánh, thật không tại vô song thành bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?